Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 17 nhưng lại không nghĩ tới Cố Gia Huy đang đi ở phía trước lại đột nhiên dừng lại, Hứa Minh Tâm không kịp né tránh, cốp một cái, đầu va phải vào người anh. Mũi bị va chạm tới phát đau, gương mặt nhỏ nhăn của cô nhăn lại. Ngài dừng lại làm gì vậy? Được, nếu như có một ngày em dám bỏ mặc tôi nhất định sẽ đánh gãy hai cái chân thỏ này của em. Cố Gia Huy lạnh nhạt nói, nếu như Hứa Minh Tâm để ý kỹ, có thể nhìn ra được trong đôi mắt phượng kia có ẩn chứa một chút ý cười cưng chiều. Tuy rằng rất ít nhưng lại rất ấm lòng. Hứa Minh Tâm nghe vậy thầm mắng Cố Gia Huy vài câu. Vô xì, trong lòng cô hào hiệp trượng nghĩa như vậy thế mà anh còn uy hiếp muốn đánh gãy chân cô. Cô là thỏ à, người ta đồn đại cậu ba nhà họ Cố độc ác xảo quyệt, quả nhiên là không sai. Ngày hôm nay Cố Gia Huy mời khách cô cũng không nể mặt, dù sao tên này chính là loại mặc quần áo hơn mấy trăm triệu trên người. Cô mở cờ trong bụng ăn tới mức bụng căng đầy không đi nổi mới cảm thấy vừa lòng. Cố Gia Huy đưa cô quay trở lại trường, Hứa Minh Tâm sợ chiếc siêu xe của anh quá mức bắt mắt cho nên đã xuống xe lúc anh dừng chờ đèn đỏ. Nhưng cô lại không nghĩ tới Cố Gia Huy còn giở trò lưu manh như vậy. Hôn tôi một cái rồi hẳng xuống xe. Cái gì cơ? Mặt của Hứa Minh Tâm lập tức đỏ lên, cô ngồi ở ghế phụ chỉ cần quay đầu sang là có thể nhìn thấy góc nghiêng điển trai anh Tuấn kia. Nếu như không nghĩ tới nửa bên kia, chỉ vào nửa góc nghiêng này cũng có thể làm siêu lòng không ít cô gái. Hứa Minh Tâm cũng không ngoại lệ, thế mà cô lại không có tiền đồ nuốt một ngụm nước bọt ham muốn sắc đẹp của nửa gương mặt kia. Cố Gia Huy nhìn cô mặt đỏ tai hồng, tâm trạng rất tốt, nhịn không được mở miệng khiêu khích. Không phải em nói muốn luyện tập sao? Cái này xem như là bài kiểm tra đột xuất đi, hay là những lời em nói trước kia đều là lời trái với lương tâm? Giọng nói của anh trầm thấp giống như tiếng đàn sen lô ngâm vang, cực kỳ dễ nghe. Hứa Minh Tâm biết anh đang dùng phép khích tướng, nhưng cô lại không có cách nào phải bác lại lời này. Cô giận dỗi hừ nhẹ một tiếng, có gì mà không dám. Bàn tay nhỏ nhắn của cô vuốt ve gương mặt đó, đây là lần đầu tiên cô chạm vào nửa sườn mặt có vết sẹo kia, làn da lạnh lo, khiến cô sợ hãi trong lòng. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc người đàn ông này sẽ sống cùng cô cả đời, cô lại cảm thấy không còn sợ hãi như vậy nữa. Thật ra cậu ba nhà họ Cố không hề độc ác xấu xa giống như trong lời đồn, có phải không? Cách chương.